Chương 284, Ma Vương cùng người ngư đảo. Căn cứ sách cổ bên trên ghi chép, này viên trái ác quỷ nên chính là trong truyền thuyết sạn tạ tóc xù trái cây, lại xưng Ma Vương trái cây. Lật xem sách cổ ở trong tay, Sakuku sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, căn cứ này bản sách cổ cung cấp tin tức, lần trước xuất hiện này viên trái cây thời gian đã là ta mở 100 năm trước, thế giới chính phủ còn chưa thành lập thời điểm, đúng là cùng ngươi cái này thí thần người điên rất xứng đôi, đây là thí thần giả, ta không phải là người điên. Sư A lại một hồi sặc cụ xưng hô, dạy khi rõ ràng này viên thân phận của trái ác quỷ sau khi, trực tiếp không chút do dự ăn một miếng. Ân, quả nhiên khó ăn cùng đống tường như thế, tuy rằng dạy hoàn toàn không biết tường đến cùng là cái mùi vị gì. Vạn hạnh chính là, trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng liền có thể thu được sức mạnh của nó, bằng không dạy tuyệt đối sẽ không lựa chọn thành vì là năng lực giả trái ác quỷ. Đem còn lại trái cây ném vào trong thùng rác, sán tạ tóc xù trái cây năng lực QNZ từ dạy trong đầu hiện lên. Có điều lại như Sakuku nói, sản tạ tóc xù trái cây còn có một cái tên là Ma Vương trái cây, ở triệt để rõ ràng này viên trái cây sức mạnh sau khi, dạy hội cũng cảm thấy này viên trái cây xác thực nên gọi là Ma Vương trái cây. Sản tạ tóc xù mặc kệ là ở hải tặc thế giới vẫn là dạy hội kiếp trước, đều là 6 cánh đọa thân phận của thiên sứ, hậu thế lũ xa ở nguyên hình QNZ là hắn. Nhưng trên thực tế, Ma Vương trái cây năng lực nhưng xem chân chính không một 7 ác ma cùng ma quỷ chi vương như thế. Trên lý thuyết có thể khai phá ra không giống ma vương hình thái. Tỷ như trụ cột nhất sản tạ tóc xù hình thái, dạy hiện tại là có thể hóa thân 6 cánh đọa thiên sứ, cũng có thể sử dụng một loại ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa này cũng không có thiêu đốt năng lực, liền dường như mát cô bất tử điều chi viêm chỉ có tái sinh sức mạnh, sản tạ tóc xù chi viêm đồng dạng chỉ có thống khổ sức mạnh. Nó một khi bao phủ tại trên thân thể, bất luận là sinh vật gì, đều sẽ cảm nhận được một luồng phát ra từ linh hồn thống khổ đồng thời. Thống khổ trình độ gặp theo dạy hội khai phá mà sâu sắc thêm, đừng xem đây chỉ là một loại cảm giác, trên thực tế, một khi thống khổ loại này cảm giác trình độ quá cao, người ý thức thậm chí sẽ trực tiếp đóng kín thậm chí còn tan vỡ tiêu tan rất tốt sức mạnh, xem ra ngoại trừ thí thần giả, ta nên còn thêm một cái ma vương tên gọi. Cảm thụ xong trái ác quỷ hệ ZON ma vương hình thái sức mạnh sau khi, dạy hội không khỏi cười nói, mà sắc củ thì lại cho dạy hội một cái bì ạ kiểu gẳng, để chính hắn lĩnh hội. Mặc dù là cho tiền xem như là giao dịch, nhưng dạy hội tính khí không tốt thời điểm, cho dù là sạc củ cu nở dê có loại kinh hồn bà tờ vi a cảm giác. Vì lẽ đó cho dù dạy hội hiện tại nụ cười rất ôn hòa, rất chân thành, sạc củ vẫn như cũ không mua món nợ. Lại quá 2-3 ngày, dạy hội rốt cuộc đợi được dưới ô ích lớp phủ tốt thuyền, cũng đi tới đến đáy biển nơi sâu xa nhất người cá hòn đảo. Ở đây, có người cá cùng người cá hai loại tồn tại, người cá là nửa người trên là người. Nửa người dưới vì là ngư sinh vật có trí khôn. Nữ giới khuôn mặt đẹp nghe tên cùng thế giới, dạy hội trước đây điều tra bãi đủ, nội dung của nó nói nữ giới nàng tiên cá hình dạng liền hải tặc nữ đế hẳn có đều cảm thấy không bằng. Mà ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài, nữ giới người cá ở 30 tuổi sau khi, dưới thân đuôi cá gặp biến thành nhân loại 2 chân, có thể cùng người cá cùng với nhân loại thông hôn. Coi như là người ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, ở 30 tuổi sau khi, trên lý thuyết cũng sẽ biến trở về cùng nhân loại tầm thường gần như to nho. Dù sao thân thể to lớn cơ bản đến từ chính cổ đại tam đại binh khí hải hoàng họ xây đồn lực lượng, chờ thân thể phát dục hoàn toàn, có thể khống chế loại sức mạnh này sau khi, không đạo lý không thể biến trở về đến. Ngoại trừ người cá, còn lại chính là ngư nhân rồi, xem ạt lỏng cùng năm đó giải phóng nô lệ phịt sở Tiger chính là người cá. Tuy rằng toàn thể trên là người hình dạng, nhưng khắp toàn thân không có một chỗ không biểu hiện ngư đặc thù. Tuy rằng hạn cuối xa xa hơn nhiều nhân loại bình thường, nhưng hạn mức tối đa hiển nhiên cao không đi nơi nào, là tốt rồi giống như gẳng tổ, muốn trở thành năng lực giả trái ác quỷ hoặc là rèn luyện ra hạ kỳ hầu như không thể chỉ có người khổng lồ, người cá là có thể học tập hạ kỳ cùng dùng ăn trái ác quỷ bởi vì bọn họ dòng máu mạnh mẽ đang tăng lên hạn cuối đồng thời, cũng làm cho bọn họ hạn mức tối đa trơn lên cực kỳ kiên cố, hoàn toàn không có cách nào đánh vỡ. Đi đến người cá đảo, hoàn cảnh của nơi này so với mạn gạ còn mỹ lệ hơn. Để sơ người tới chỗ này có thể sẽ lấy CEAE vì là nơi này là đồng trong lời nói thế giới nơi này không chỉ có người cá cùng người cá, đồng thời QNZ có nhân loại hải tặc cùng thương nhân, vì lẽ đó cho dù dạy hướng nên ngang đi vào người cá đảo, QNZ không có cái kia đến tìm cớ. Trên thực tế điều này cũng cùng dạy hướng trái ác quỷ có chút quan hệ, bởi vì sạn tạ tóc xù tuy rằng có ma quỷ ý tứ, nhưng ở xa đoạn trước vẫn như cũ là 6 cánh thiên sứ. Vì lẽ đó theo dạy hội đối với sạn tạ tóc xù hình thái khai phá, nguyên bản liền được cho mỹ thiếu niên khuôn mặt trơn nên càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa không có ai gặp cho rằng dạy hội ẩn thân ở người cá đảo, lại càng không có người sẽ cho rằng dạy hội là bây giờ danh chấn toàn bộ biển rộng thí thần giả ân nhân, người rốt cục đến rồi, mau mời vào đi đến người cá nhai cùng chợ người cá là hai nơi, người cá cùng người cá là tách ra ở lại bên trong một nhà hàng, một cái có hồng nhạt tóc dài cùng màu tím đồng mâu mỹ lệ người cá khắc lôi nhi trực tiếp ra nghênh tiếp, một mặt nhiệt tình nói rằng, càng là hiểu rõ khuôn mặt đẹp người cá rơi vào tay thiên long nhân, khắc lôi nhi đối với dạy cảm kích liền càng là nồng nặc. Cho dù không cho là lời đồn đại thay đổi thế giới nguyện vọng có thể thực hiện, nhưng khắc lôi nhi đồng dạng không cho là dạy huyên là người điên, trái lại càng thêm sùng bái vị này chính nghĩa mà chí hướng rộng lớn cường giả. Khắc khắc, đừng gọi ta ân nhân, cứu ngươi chỉ có điều là thuận lợi mà thôi. Nhìn khắc lôi nhi cho dù ở người cá bên trong cu nở dê có thể nói gương mặt xinh đẹp, dạy huyên không nhịn được hò khăn nói. Xong đời, tuy rằng ở hổ cả trong thế giới đã thả bay tự mình, nhưng hắn vẫn là hy vọng mình có thể trở thành chính nhân quân tử cục, nhưng mà đang đối mặt khắc lôi nhi khuôn mặt đẹp sau khi, Dạch Huy lại phát hiện trái tim của chính mình bắt đầu không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Gặp là cơ tim tắc nghẽn cảm giác không, ân nhân ngài cứu vớt khắc lôi nhi tương lai, đây là bất luận làm sao đều không thể thay đổi sự thực. Đem Dạch Huy mang tơ y khác nhau phòng khách một chỗ phòng nghỉ ngơi, khắc lôi nhi vẻ mặt thành thật kiên định nói rằng, tương lai, đây là một cái mịt mờ từ ngữ. Cũng không ai biết tương lai của chính mình là tràn ngập hy vọng vẫn là tràn ngập tuyệt vọng. Thế nhưng một khi rơi xuống thiên long nhân trong tay, hơn nữa còn là thân là hy hữu mỹ lệ người cá, khắc lôi nhi tương lai không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối bi thảm mà tuyệt vọng. Đừng hỏi khắc lôi nhi tại sao biết, thân là thế giới chính phủ nước đồng minh, mà ở người cá đảo cũng coi như có chút thân phận người cá, những này không tính là cơ mật tư liệu cũng không khó thu được. Chân chính khó chính là, một khi rơi xuống thiên long nhân trong tay, cho dù là người cá đảo quốc vương đứng ra, QNZ không thể lại trở lại người cá đảo thậm chí nhìn thấy mảy may tự do hy vọng vậy thì liền tùy tiện đi, ta ở người cá đảo QNZ sẽ không ngô cờ quá nhiều thời gian. Tuy rằng không quản được cái kia viên tùy ý trái tim, nhưng đối với chính mình dục vọng, dạy huy vẫn là có thể quản được. Hán, nhưng La Lưu có điểm mấu chốt vân chăm chú nghiêm túc mặt.